Chương 681. Bá bá bá. Gần như là trong nháy mắt, không gian xung quanh ngay tức khắc biến thành hai bóng kiếm. Mấy phút lúc sau, bóng kiếm lan ra khắp sàn đấu. Số lượng dày đặc kia, hàng ngàn hàng vạn. Dạ Minh Lưu tinh kiếm, đó không phải môn võ thánh hóa ngũ phẩm sao? Chật. Nhìn một màn này, sắc mặt của các đệ tử nội điện ở đây đều biến đổi, âm thanh hút khí lạnh ngay lập tức vang. Mà giờ phút này, sắc mặt của Viêm Hoàng Nghị đang bị vô số bóng kiếm vây quanh trở nên âm trầm, vô cùng căng cứng. Đối mặt loại thế kiếm cường đại như vậy, mặc dù trên người hắn ta có lân giáp hộ thể nhưng trong lòng hắn bây giờ cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đi! Ánh mắt Cổ Vân Nhạc lạnh lùng, trọng kiếm màu đen ầm ầm bổ ra. Vèo vèo vèo! Vô số bóng kiếm lơ lửng trong hư không ngay lập tức khóa chặt Viêm Hoàng Nghị, ầm ầm lao xuống. Bị cơn giông bão xối xả mạnh mẽ đánh trúng, lớp phòng ngự bên ngoài của Viêm Hoàng Nghị chấn động kịch liệt. Bằng tốc độ đáng kinh ngạc, ánh sáng ngưng tụ ban đầu đã trở nên ngày càng ảm đạm, xuất hiện vết rạn nứt. Những dấu hiệu này đã trên bờ vực của sự sụp đổ. Thắng bại đã rõ. Trên đài cao, ánh mắt của điện chủ nội điện Dương Cương chớp động, trong mắt dâng lên một vẻ vui mừng. Nửa năm trước, hắn đã phá lệ đem Dạ Minh Lưu tinh kiếm truyền cho Cổ Vân Nhạc, vốn cho rằng mấy năm sau hẳn mới có thể luyện thành. Không nghĩ tới, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi hắn đã đạt tới trình độ hoàn mỹ như vậy. Tiểu tử Cổ gia này, tuy ngày thường cà lơ phất phơ nhưng cũng rất thông minh. Dương Cương âm thầm gật đầu, dự định sau khi cuộc đấu này kết thúc sẽ chính thức nhận Cổ Vân Nhạc làm đệ tử thân truyền. Nhưng mà đúng lúc này, một vệt sáng màu đen vô hình đột nhiên từ đài cao quét ra. Hử! Tốc độ của ánh sáng màu đen vô cùng nhanh, đợi đến khi Dương Cương kịp phản ứng thì nó đã xuyên thủng trận pháp quần sáng trên lôi đài. Tinh thần của Cổ Vân Nhạc giờ phút này toàn bộ đều tập trung điều khiển kiếm quang tấn công Viêm Hoang Nghị, hoàn toàn không chú ý tới công kích bên ngoài. Ngay lập tức, hắn cảm thấy bụng tê rần. Vệt sáng màu đen kia trực tiếp bản vào huyệt hải đan điền trong cơ thể xuyên thẳng qua Linh Anh. Phục! Cổ Vân Nhạc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình trực tiếp ngã xuống đất. Khi linh lực tan đi, những bóng kiếm xung quanh cũng tan biến chỉ trong chốc lát. Sao lại thế này? Chương 682. Thấy thế, mọi người đều ngạc nhiên. Đối với biến cố xảy ra bất ngờ, rõ ràng là vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì. Ngô trưởng lão, ngươi sao có thể như vậy? Dương Cương điện chủ mày nhăn lại, bỗng dưng nhìn về phía vị chủ vị Ngô Phong đang ngồi bên cạnh. Trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Vệt sáng màu đen vừa rồi đúng là được bắn ra từ trên đài. Nơi này ngoại trừ ông ta thì cũng chỉ còn có Ngô Phong. Một cái danh hiệu quán quân cuộc đấu thôi mà, không cần quá để ý. Sắc mặt Ngô Phong bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Dương gia các người gần đây cùng Lữ gia cọ sát không ngừng, nếu muốn đạt được sức mạnh của Ngô thì chúng ta để chống đỡ thì bây giờ nên nhắm một mắt mở một mắt đi. Nghe được lời này, trong lòng Dương Cương ngày càng tức giận. Có điều tưởng tượng đến tình cảnh hiện nay của Dương gia, ông hít một hơi thật sâu, chỉ có thể miên cưỡng bỏ qua. Cái danh hiệu quán quân này, chờ đến lúc đó lại bồi thường cho Cổ Vân Nhạc sau. Trên lôi đài, miệng Cổ Vân Nhạc phun máu tươi năm ngửa trên mặt đất, Linh Anh trong cơ thể đã bị thương nặng, lúc này căn bản không thể chống đỡ. Thấy thế, hai mắt Viêm Hoàng Nghị sáng lên, nhân cơ hội đi đến bên cạnh Cổ Vân Nhạc. Dâm lên người Cổ Vân Nhạc. Xem ra con ngựa đen nhà ngươi cũng chỉ như thế thôi. Vẻ mặt Viêm Hoang Nghị hài hước chế nhạo nói. Đê tiện. Cổ Vân Nhạc tức giận mắng một tiếng. Chỉ cần có thể thắng, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là kết cục như thế nào. Viêm Hoang Nghị lành lạnh cười, ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Này tên nhãi ranh, muốn trách thì trách ngươi kết giao huynh đệ không đáng để kết giao. Khi nói chuyện, bàn tay hắn thò ra, đột nhiên đập vào đầu Cổ Vân Nhạc. Xương đen dày đặc ở giữa hai lòng bàn tay hắn ta phun ra, đột nhiên tạo thành một vòng xoáy màu đen. Chẳng lẽ hắn muốn? Thấy thế, Dương Cương giống như phát hiện ra cái gì. Dừng tay. Lập tức ông ta gấp đến mức sắc mặt biến sắc, hét lên một tiếng. Nhưng mà, khi thân hình Dương Cương đang muốn lướt qua, tay phải Ngô Phong vung lên. Linh lục màu đen mạnh mẽ dâng trào, trong nháy mắt hình thành một kết giới, chắn ở phía trước. Ngô trưởng lão,

Sau đó thân hình hắn khẽ động, lướt tới gần thi thể Cổ Vân Nhạc, giơ bàn tay đặt ở phía trên. Bởi vì vừa rồi chịu một kích của võ học thôn phệ, thân thể đã mất đi hơi thở sự sống. Linh Anh vẫn còn dao động. Trong lòng Dương Cương khẽ động, cẩn thận dò xét. Chương 685, bị ám sát. Hắn phát hiện trong Linh Anh vẫn còn tồn tại một luồng năng lượng thể linh hồn. Hả? Ánh mắt Dương Cương sâu xa nhìn thi thể một cái, sau đó ông cũng không chần chờ nữa, trong lòng bàn tay tràn ra một tầng sương đen dày đậm. Dương Điện Chủ, thế nào rồi? Còn cứu được không? Một bên, Đào Linh lo lắng hỏi. Nhưng mà, trong suốt quá trình, Dương Cương vẫn duy trì im lặng. Sau vài giây, sương đen trên bàn tay dần thu lại, vẻ mặt có chút hấp tấp mà rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hành vi kỳ quái của Dương Cương, trong lòng Đào Linh khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy chắc là không còn hy vọng gì nữa rồi. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Sau đó bàn tay nàng vung lên, thu thi thể Cổ Vân Nhạc vào những trữ vật. Các đệ tử nội điện tụ tập trên quảng trường thấy chỗ náo nhiệt đã kết thúc, đều thầm thở dài một hơi. Không ai có thể tưởng tượng được, một nhân tài sắp sửa trở thành quán quân của cuộc so đấu, cuối cùng lại gặp phải thủ đoạn hiểm độc mà chết tức tưởi. Thậm chí sau khi chết, cũng không được đối đãi công bằng, để hung thủ vẫn nghênh ngang như cũ. Cường giả tùy ý làm bậy, kẻ yếu mặc cho người ta chém giết. Đây chính là quy luật của thế giới võ tu. Nửa canh giờ sau, Phong Linh Tông, quảng trường nội điện. Lúc này nơi này đang tụ tập một lượng lớn đệ tử nội điện, chuyên chú lắng nghe truyền dạy kinh nghiệm tu luyện của điện chủ. Tần Vũ cũng ở trong đó. Tóm lại, ta đã dốc hết sức dạy, con đường sau này phải xem các ngươi tự nghiền ngẫm mà hiểu lấy. Ánh mắt của người đàn ông trung niên quét về phía các đệ tử nội điện ở đây, giọng nói vang dội nói, cuộc so tài giữa các điện diễn ra vào tháng sau, ta hy vọng các ngươi có thể tạo ra sự khác biệt. Nhắc tới chuyện so tài giữa các điện, ánh mắt đông đảo thanh niên tài tuấn sang bừng hơn hẳn, trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong. Bởi vì số lượng đệ tử điện tông quá nhiều, so tài hàng năm chính là cơ sở quyết định phân phối tài nguyên như thế nào. Thứ hạng càng cao, tài nguyên thu được chắc chắn cũng càng phong phú. Vừa rồi ta nhận được tin tức, so tài nội điện bên Hắc Ám Điện Tông đã chấm dứt. Điện chủ trung niên lắc đầu, nói, đáng tiếc, một thiên tài võ đạo vốn sắp trở thành quán quân, lại gặp phải thủ đoạn thâm độc ám sát, chết oan giữa lôi đài. Bị ám sát. Nghe vậy, mọi người âm thầm líu lưỡi. Trần Điện Chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được tin tức này, dĩ nhiên đệ tử nội điện ở đây không còn tâm tư gì mà nghiền ngẫm võ học nữa, nhao nhao tò mò hỏi. Không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không cách nào khẳng định chắc chắn được. Điện chủ trung niên trầm mắt nói, nghe nói khi thiên tài võ đạo kia đang đấu trận chung kết, vốn dĩ thắng lợi sắp sửa tới tay, ai ngờ ngay ở thời khắc mấu chốt nhất lại bị trưởng lão hộ điện Ngô Phong của Hắc Ám Điện Tông xuất chiêu tập kích,